Xin mời các bạn cùng nhau lắng nghe diễn biến của tập 144 câu chuyện chàng dì cực phẩm Lâm Ẩn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Tòa nhà Trung Thiên. Trong phòng làm việc của Lâm Ẩn trước đây, dù đã 20 năm trôi qua, nhưng cách bài trí ở đây vẫn giống hệt trước kia, không khác chút nào. Lúc này đã có rất nhiều người trong phòng làm việc, đa số đều là thuộc hạ của Lâm Ẩn lúc trước hoặc các thế lực có quan hệ tốt với nhà họ Lâm. Mấy năm nay mấy thế lực bọn họ đều bị chèn ép không ít, bây giờ ai cũng căm tức muốn khôi phục sự huy hoàng trước đây. Ninh Khuyết, bên dưới có bao nhiêu đại diện của các thế lực? Lâm Ẩn ngồi trên ghế ông chủ nhẹ giọng hỏi. Cậu Ẩn, chỉ có thủ lĩnh của hơn 60 thế lực đến đây nhận tội thôi. Ninh Khuyết không hề che giấu sát khí trong mắt. Có cần tôi dẫn người đi tiêu diệt những thế lực không đến nhận tội không? Mấy năm nay mấy người kia cảm thấy mình bám vào được 7 tông môn, không ít anh em của chúng ta đều chết trong tay bọn họ. Ninh Khuyết vừa dứt lời, không ít người đều gật đầu theo. Mấy năm nay cuộc sống của bọn họ thật sự không dễ chịu, có đôi khi người trong tộc sẽ tự nhiên bị đánh chết, phơi thây ở bên ngoài, nhưng bọn họ vì những người khác trong tộc không có chứng cứ hoàn toàn, không dám truy cứu. Bây giờ Lâm Ẩn trở về, bọn họ đã có dũng khí đấu với 7 tông môn. Không vội. Lòng tin lớn nhất của bọn họ không phải là 7 tông môn. Đợi sau khi tôi đến núi Long Hổ một chuyến, tôi sẽ tự mình đến bí cảnh Côn Luân, giải quyết hoàn toàn chuyện trên hành tinh xanh. Lâm Ẩn cau mày nói, trước khi nhà họ Lâm truyền vào bí cảnh, mọi người có nghe thấy tin tức của Thanh Trích Tiên không? Thanh Trích Tiên là một người kiêu ngạo, nếu lão ta đồng ý bảo vệ nhà họ Lâm của anh 50 năm thì sẽ không thất hứa. Bây giờ nhà họ Lâm của anh biến mất không còn tăm hơi, Thanh Trích Tiên cũng mất tích. Sau khi 7 tông môn xuất hiện không lâu, tôi đã đi đến núi Lang Gia. Vừa khéo nhìn thấy cảnh 7 tông môn ra tay với núi Lang Gia. Lúc đó dù trên núi Lang Gia có 20 mấy địa tiên, còn có 2 vị tổ sư của núi Long Hổ tọa trấn, nhưng hoàn toàn không phải đối thủ của 7 tông môn. Bùi Thanh Y trầm ngâm nói, khi đó trên không trung cao chục nghìn mét có cao thủ đang chiến đấu, nhưng dư âm trận chiến cũng khiến hai chân tôi như nhũn ra, có lẽ là cao thủ nửa bước chân thần đang đánh nhau, hơn nữa còn không chỉ một người. Nếu không nhờ có người âm thầm ra tay, có lẽ nhà họ Lâm và tổ sư của núi Long Hổ cũng không thể chống đỡ được đến khi chuyển tống trận mở ra. Bùi Thanh Y nhớ tới cảnh tượng ngày đó, bây giờ vẫn còn thấy sợ hãi. Dù lúc đó hắn đã bước vào cảnh giới địa tiên, nhưng dưới uy thế của trận chiến đó, hắn ta cảm thấy mình giống như run rế vậy. Lâm Ẩn cũng cau mày, người có thể âm thầm bảo vệ nhà họ Lâm của anh chỉ có Thanh Trích Tiên, Lão Long Vương và cụ ông nhà Hiên Viên thôi. Ba người đều là tồn tại có thể giao thủ với nửa bước chân thần của ma tộc, đều không phải là kẻ yếu. Trong đó thực lực của Lão Long Vương và Thanh Trích Tiên còn mạnh hơn Lộ Uyên bây giờ một chút. Bọn họ ra tay cũng không làm gì được. Xem ra nửa bước chân thần của 7 tông môn cũng không đơn giản. Nhưng anh không hề sợ hãi chút nào, bây giờ anh đã vượt xa quá khứ, thực lực mạnh hơn ngày đó không biết bao nhiêu. Hơn nữa dù 7 tông môn có cao thủ ẩn núp thì bên phía anh vẫn còn tiền bối Ảnh Tử. Dù anh không biết tiền bối Ảnh Tử mạnh đến mức nào, nhưng nếu sư phụ Trấn Sơn Hải đã phái tiền bối Ảnh Tử đến bảo vệ anh thì ít nhất cũng là một cao thủ chân thần, hơn nữa còn không phải chân thần bình thường như Âm Dương Tử. Nếu trong 7 tông môn thật sự có chân thần ẩn núp thì vừa khéo có thể cho bọn họ một niềm vui bất ngờ. Ninh Khuyết, ông đi đuổi đám người bên ngoài kia đi, bảo bọn họ để lại một nửa của cải. Nếu có người dám giở trò mờ ám thì không cần khách sáo. Lâm Ẩn hờ hững nói, vâng, cậu Ẩn. Ninh Khuyết đáp một tiếng xoay người đi xuống tầng dưới. Dù trong lòng ông ấy cảm thấy trừng phạt như thế là quá nhẹ, nhưng nếu cậu Ẩn đã nói thế, cậu ấy chỉ cần nghe theo là được. Dưới tòa nhà Trung Thiên, cửa lớn từ từ mở ra, Ninh Khuyết dẫn theo 5 võ giả thần cảnh đi xuống. Đám người quỳ biên dưới nhìn thấy Ninh Khuyết xuất hiện đều thầm thấy vui vẻ. Bọn họ muốn tiếp xúc với Ninh Khuyết hơn, dù sao ai cũng biết Lâm Ẩn là một tên sát thần, Ninh Khuyết ít nhất còn là một người làm ăn, chuyện còn có thể cứu vãn. Cậu Ninh, hội trưởng hội thương mại Ký Châu Tôn Hữu Tài nhìn thấy Ninh Khuyết thì vội đứng lên ngượng ngùng hỏi, cậu Ẩn nói thế nào? Trước đây ông ta cũng từng là cấp dưới của Ninh Khuyết. Lúc trước ngoài ông ta, trên cơ bản hội thương mại ở các nơi trên Long Quốc đều phát triển theo địa vị của Ninh Khuyết, mang danh hội thương mại thủ đô trên danh nghĩa đều là cấp dưới của Ninh Khuyết. Ông ta vì từ rất lâu trước đây đã có quan hệ với Lâm Ẩn, lúc trước hội thương mại Ký Châu cũng phát triển rất tốt. Nhưng vì sự xuất hiện của 7 tông môn, nhà họ Lâm đột nhiên biến mất, tất cả hội thương mại khắp nơi đều tách ra. Hội thương mại Ký Châu của ông ta cũng vì sinh tồn mà tách ra. Nhưng Tôn Hữu Tài ông ta vẫn luôn sợ Lâm Ẩn quay lại, cho nên không có chèn ép thế lực dưới trướng Lâm Ẩn, thậm chí còn lặng lẽ giúp đỡ. Nhưng đây đều là việc làm âm thầm, ông ta cũng không dám công khai đối đầu với bảy tông môn. Đây cũng là lý do sau khi Lâm Ẩn quay lại, ông ta dám lập tức đi tới. Lão Tôn, chuyện này không liên quan đến ông, cậu Ẩn không muốn gặp các người, ông có thể đi rồi. Ninh Khuyết nhìn thoáng qua Tôn Hữu Tài, sau đó nhìn về phía người khác. Trong những người này có một phần là hội trưởng hội thương mại, còn có một vài người là người của Liên minh Võ thuật Phương Đông trước đây, còn lại đều là người quản lý của các tập đoàn xuyên quốc gia. Còn mấy người các người? Hạn cho các người trong vòng 3 ngày giao một nửa tài sản ra, nếu không cứ đợi chúng ta đến cửa đi. Nói xong, Ninh Khuyết xoay người đi vào trong tòa nhà Trung Thiên, nhưng còn chưa đi được mấy bước, Ninh Khuyết đã nói: các người có thể thử giở trò mờ ám, nhưng nếu bị điều tra ra, hậu quả các người tự gánh chịu. Nói xong, Ninh Khuyết biến mất khỏi cổng lớn của tòa nhà Trung Thiên. Sau khi Ninh Khuyết bỏ đi, trước cửa tòa nhà Trung Thiên trở nên xôn xao, sắc mặt mọi người rất khó coi. Mấy người bọn họ, người có của cải ít nhất cũng là 10 tỷ trở lên. Hơn nữa, bọn họ còn không đại biểu cho một mình, mà là cả tập đoàn ở phía sau. Tổng tiền vốn của những tập đoàn và hội thương mại này đều là mấy trăm tỷ, thậm chí là hơn nghìn tỷ. Bây giờ Ninh Khuyết nói muốn bọn họ đưa ra một nửa, cái này còn đáng sợ hơn lấy mạng bọn họ nữa. Tôn Hữu Tài thì thầm thở phào, thầm nghĩ mấy ngày nay phải tìm quà gì đó tặng cậu Ẩn để nhận lỗi mới được. Vào lúc Tôn Hữu Tài chuẩn bị rời đi, hội trưởng Kiều Sơn của hội thương mại Trung Hải vội gọi ông ta lại. Lão Tôn à, ông đi năn nỉ giúp chúng tôi với. Mấy ngày nay tuy chúng tôi tích góp được chút ít của cải, nhưng Ninh Khuyết lại đòi tận một nửa, có phải hơi quá đáng không? Hội thương mại Trung Hải vốn dĩ chỉ đứng sau hội thương mại thủ đô. Mấy năm nay không có sự hạn chế của hội thương mại thủ đô, bọn họ vẫn luôn không ngừng phát triển. Bây giờ sao Kiều Sơn có thể cam lòng giao một nửa tài sản của hội thương mại Trung Hải ra được? Đúng đó, hội trưởng Tôn, ông và cậu Ninh có quen biết, giúp chúng tôi một chút đi. Nếu Ninh Khuyết cố chấp muốn làm thế, chúng tôi cũng không phải dễ bắt nạt. Đúng, quá lắm thì liều mạng thôi. Mọi người đều vội cất lời. Tôn Hữu Tài tỏ vẻ khinh thường đi về phía xa, trước khi đi còn bỏ lại một câu: chuyện này là do cậu Ẩn quyết định. Bây giờ thời thế thay đổi, nếu các người cho rằng có thể chống lại cậu Ẩn thì thử giở trò mờ ám đi. Nói xong, Tôn Hữu Tài rời đi không quay đầu lại. Mấy năm nay ông ta xem như rất yên phận. Tuy hội thương mại Ký Châu phát triển bình thường, nhưng chỉ cần nương nhờ vào hội thương mại thủ đô một lần nữa, hội thương mại Ký Châu của ông ta nhất định sẽ trở thành tồn tại chỉ đứng sau hội thương mại thủ đô. Đến lúc đó tài nguyên không ngừng kéo đến, còn sợ không thể đào tạo được mấy cao thủ cho hội sao? Bây giờ thời đại thay đổi, chỉ có thực lực bản thân mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được sản nghiệp to lớn như thế. Mấy năm nay những gia tộc võ đạo kia không ngừng quật khởi, mấy thế lực xuất thân kinh doanh như bọn họ đã có không ít bị trở thành thế lực hạng ba. Bây giờ chính là cơ hội của ông ta. Những người còn lại nhìn bóng lưng Tôn Hữu Tài rời đi, một lúc lâu sau vẫn không nói gì. Lời của Tôn Hữu Tài nhắc nhở bọn họ. Lúc này người ra quyết định không phải là Ninh Khuyết mà là Lâm Ẩn. Nhớ đến mấy chục năm trước đã có biết bao nhiêu thế lực vì thế mà bị Lâm Ẩn tiêu diệt. Trong đó có không ít thế lực còn mạnh hơn bọn họ thầm thấy hoảng sợ. Mấy ngày này, người trên cả hành tinh xanh đều cảm thấy hoảng sợ. Một vài thế lực lặng lẽ ký thỏa thuận chuyển nhượng tài sản với hội thương mại thủ đô. Một vài thế lực thì lặng lẽ liên lạc với bảy tông môn. Bọn họ không muốn đưa ra một lượng lớn tài sản của mình như thế. Còn có rất nhiều thế lực trung lập hờ hững đứng nhìn tất cả mọi chuyện. Giữa bảy tông môn và Lâm Ẩn nhất định sẽ có một trận chiến lớn. Bọn họ chỉ cần đợi nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi là được. Lâm Ẩn không để tâm đến mấy việc vặt trong thế giới thường. Với những thế lực ôm hy vọng với bảy tông môn, hơn nữa còn ra tay với thế lực nhỏ Lâm của anh và những người trung thành với anh không định bỏ qua cho bất cứ một ai hết. Mấy ngày này anh cũng biết, người của bảy tông môn chỉ ra tay với nhỏ Lâm, Long Phủ và Liên minh Võ đạo Phương Đông vào khoảng thời gian trước. Một vài người của nhỏ Lâm và Long Phủ ở bên ngoài đa phần đều là bị những thế lực ấy muốn lấy lòng bảy tông môn kia vây giết. Nếu không vì bọn chúng hoàn toàn không thể động vào những thế lực như nhà họ Bùi và hội thương mại thủ đô, hơn nữa bảy tông môn còn muốn dụ Lâm Ẩn ra ngoài thì e rằng cũng không kiên trì được đến bây giờ. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc giải quyết bọn họ. Anh định đến núi Long Hổ tìm hiểu trước xem có thể liên lạc với cao thủ của núi Long Hổ không. Tốt nhất là có thể đi vào núi Long Hổ xem tình trạng thương vong của nhà họ Lâm anh. Trận chiến lúc đó Bùi Thanh Y ở quá xa, hoàn toàn không biết tình hình chiến đấu cụ thể. Chỉ khi nhìn thấy người nhà họ Lâm, anh mới yên tâm được. Lâm Ẩn, Lộ Uyên và thầy trò Độ Mệnh Kiếm Tiên đi tới núi Long Hổ. Lúc này, tuy đạo quán trên núi Long Hổ vẫn còn, nhưng đa số kiến trúc đều đã mọc đầy rêu xanh, hơn nữa còn mơ hồ, có thể nhìn ra trên núi Long Hổ cũng từng xảy ra trận chiến, hơn nữa ít nhất là có mấy thiên tiên giao thủ ở đây. Lâm Ẩn buông lỏng thần giác, phát hiện trên núi Long Hổ chỉ có mấy đạo sĩ có chút võ đạo, hoàn toàn không có địa tiên tọa trấn như trước đây. Không ngờ núi Long Hổ cũng sẽ trở thành như thế này. Liễu Bạch Y thở dài nói, xuất thân từ Kiếm Tông. Lão biết, dù năm đó người mạnh nhất phương Đông là Lâm Ẩn, nhưng núi Long Hổ mới là tồn tại lặng lẽ, bảo vệ phương Đông mấy nghìn năm. Bây giờ lại sa sút thành thế này, ngay cả người đến dâng hương cũng không có. Đi xuống xem thử. Lâm Ẩn cũng thở dài rồi nói, sau trận chiến thời thượng cổ, thực lực của hành tinh xanh bị đứt đoạn, những người có thực lực mạnh mẽ gần như đều chết trận. Nếu không vì trận chiến đó, bây giờ chắc chắn hành tinh xanh sẽ không yếu hơn tinh vực hoang mộc. Ít nhất người của bảy tông môn cũng không dám làm càn trên hành tinh xanh như vậy. Mấy người Lâm Ẩn đáp xuống chính điện của núi Long Hổ, lập tức có mấy đạo sĩ đang luyện tập phát hiện ra sự tồn tại của mấy người Lâm Ẩn. Thầy, có kẻ thù đến. Một tiểu đạo sĩ la lớn về phía chính điện. Lâm Ẩn sờ cằm, chẳng lẽ bây giờ anh trông giống người xấu lắm sao? Nghe vậy, 7-8 đạo sĩ chạy ra từ trong chính điện. Đạo sĩ trung niên dẫn đầu, cầm một thanh trường kiếm trong tay. Trên trường kiếm phát ra ánh sáng lấp lánh, vừa nhìn đã biết không phải là thứ tầm thường. Núi Long Hổ tôi đã trở thành thế này rồi, mà đám đáng chết các người vẫn không chịu bỏ qua. Hôm nay tôi muốn liều mạng với các người. Ông ta cầm kiếm chém về phía Liễu Bạch Y, đứng gần mình nhất. Liễu Bạch Y duỗi hai ngón tay kẹp lấy thanh kiếm chém tới của đạo sĩ trung niên. Đạo sĩ trung niên la lên một tiếng, muốn rút trường kiếm về, nhưng trường kiếm ở trong tay Liễu Bạch Y vẫn không nhúc nhích. Tha cho ông ta đi, chúng ta không phải kẻ thù. Lâm Ẩn chậm rãi nói. Đạo sĩ trung niên có tu vi trên bảng thiên, nếu vào thời điểm 20 năm trước, có lẽ còn không tầm thường, nhưng bây giờ thì có hơi yếu. Bây giờ thế lực lớn trong thế giới thường đều có võ giả bảng thiên hoặc trên bảng thiên tọa trấn, mạnh hơn thậm chí còn có thần cảnh và nhân tiền tọa trấn. Thánh địa núi Long Hổ trước đây mà chỉ có một võ giả trên bảng thiên tọa trấn, trông quá yếu ớt. Liễu Bạch Y buông tay, đạo sĩ trung niên nửa tin nửa ngờ cất trường kiếm đi, quan sát mấy người trước mặt. Các người thật sự không phải đến trả thù ư? Đạo sĩ trung niên nhìn mấy người Lâm Ẩn nửa tin nửa ngờ hỏi. Đám người trước mắt trông khí thế bất phàm, bây giờ người trẻ tuổi trên đời có thể có khí thế như thế. Ngoài là người của bảy tông môn ra thì không thể là của thế lực nào khác nữa. Mà núi Long Hổ của ông ta trở thành thế này vừa khéo có liên quan với bảy tông môn. Sư phụ, trông người này hơi quen mắt. Một tiểu đạo sĩ đứng bên cạnh đạo sĩ trung niên nghi ngờ nói. Đạo sĩ trung niên nghe thế cũng cảm thấy Lâm Ẩn hơi quen mắt, nhưng trong chốc lát không thể nhớ ra được đã gặp ở đâu. Tôi là Lâm Ẩn, có lẽ các người từng nghe nói đến tôi rồi. Lâm Ẩn cười nói. Cậu là cậu Ẩn. Đạo sĩ trung niên la lớn, sau đó tỏ vẻ vui mừng, hơi cuống cuồng nói. Cậu Ẩn đến, vào trong nói chuyện đi. Lâm Ẩn gật đầu đi vào chính điện cùng đạo sĩ trung niên. Dù đa số cung điện bên ngoài đều rách nát, nhưng chính điện từng được bảo vệ cẩn thận, không hề xuống cấp chút nào. Cậu Ẩn, để cậu chê cười rồi. Đạo sĩ trung niên đón Lâm Ẩn vào chính điện, lấy mấy cái bồ đoàn ra, nói. Trưởng bối của sư môn trốn vào bí cảnh. Rất nhiều sư huynh đệ cũng đều đi vào bí cảnh. Vì bọn họ quá vội, mấy người chúng tôi ở bên ngoài cửa kịp trở về, cho nên bị bỏ lại bên ngoài. Cũng không thể liên lạc được với trưởng bối của sư môn. Nói xong, ông ta lấy ra một bức thư từ trong ống tay áo. Cậu Ẩn, đây là thứ sư thúc từ đạo nhân để lại. Vốn dĩ là do Trần sư thúc của tôi bảo quản, nhưng 10 năm trước Trần sư thúc xuống núi đã không rõ tung tích. Bức thư này bèn nằm trong tay tôi. Bây giờ tôi đưa thư cho cậu. Lâm Ẩn nhận lấy thư, trong thư viết thân gửi Lâm Ẩn. Lâm Ẩn mở ra, trong thư chỉ có chừng mấy trăm chữ. Nhưng Lâm Ẩn cũng đã biết rõ ngọn nguồn mọi chuyện qua những hàng chữ. Hóa ra mười mấy năm trước, bảy tông môn phái 6 thiên tiên ra muốn tàn sát núi Lang Gia. May mà lão thiên sư và hai vị tổ sư của núi Long Hổ kịp thời chạy đến núi Lang Gia,

cường độ ma khí thế này e rằng cao thủ thiên thần cũng không thể sánh bằng. Là thứ gì có thể bùng nổ ma khí kinh khủng đến thế vậy? Dù là ma quân chân thần cảnh, ở trước ma khí này cũng chẳng tính là gì. Tiên thổ trấn ma thần. Trong giọng điệu của ảnh tử cũng nghiêm túc hơn mấy phần. Tuy ma khí này cuồn cuộn thuần khiết nhưng lại mang theo một chút tử khí, như đã mấy chục nghìn năm trôi qua rồi vậy. Nhưng mấy chục nghìn năm còn có thể bùng nổ ra ma khí kinh khủng như thế, chắc chắn là tồn tại cấp bậc ma thần, thậm chí là còn mạnh hơn. Lâm Ẩn sửng sốt, người hơi run rẩy. Chỉ có ma tộc đỉnh cao thiên thần mới có tư cách được gọi là ma thần, mà ảnh tử lại cho rằng thi thể này còn mạnh hơn cả ma thần. Chẳng lẽ ma tộc xâm lấn hành tinh xanh là vì thi thể ma thần này sao? Hơn nữa ma tộc xâm lấn chỉ là chuyện 3.000 năm trước, thi thể này đã tồn tại mấy chục nghìn năm rồi. Chẳng lẽ chục nghìn năm trước, hành tinh xanh huy hoàng như thế sao, có cả cao thủ trên thiên thần tồn tại? Lâm Ẩn, ta nghi ngờ nơi này là do người thật sự phi thăng thành thần tiên bày ra. Nhưng chục nghìn năm trôi qua, dù có tài nguyên cũng đã bị lấy đi rồi mới đúng. Hơn nữa, ở vùng vũ trụ này đã chục nghìn năm rồi, chưa từng xuất hiện người phi thăng. Chỉ có ghi chép trên một vài sách cổ thôi, còn không biết là thật hay giả. Ảnh tử nghi ngờ nói, tiền bối, có thể tìm thấy vị trí của mấy người bọn họ không? Lâm Ẩn nhỏ giọng hỏi. Nơi này đem lại ảnh hưởng quá lớn với võ giả trên chân thần, nhưng có lẽ bọn họ vẫn chưa tiến vào trong tiền thổ. Cậu có thể tìm kiếm thử. Tiền thổ kia đã chục nghìn năm không mở ra, trong đó chắc chắn có cơ duyên lớn, nhưng cũng ẩn chứa đại sát cơ, cần phải cẩn thận ứng phó. Ảnh tử nói, tôi biết rồi. Lâm Ẩn gật nhẹ đầu. Anh quay đầu nhìn về phía Lộ Uyên và Độ Mệnh Kiếm Tiên. Trong này có nguy hiểm rất lớn. Hai người ở bên ngoài đợi tôi. Nếu trong vòng nửa năm tôi vẫn chưa ra ngoài, hai người lập tức xử lý tất cả những thế lực quy thuận bảy tông môn trên hành tinh xanh. Sau đó trở về Thiên Hoàng giới, bảo sư huynh của tôi đến giúp đỡ mở bí cảnh núi Long Hổ ra. Cậu Ẩn, giúp cuộc nơi này có thứ gì mà khiến cậu cũng phải cẩn thận như thế? Lộ Uyên nghi ngờ hỏi. Lão tà buông lỏng thần giác, cũng chỉ cảm thấy cánh rừng này thật sự có điều gì lạ, nhưng hoàn toàn không đến mức khiến một nửa bước chân thần phải kiêng dè như thế. Cánh rừng này, ngoài mặt thì không có gì nguy hiểm, nhưng trong lòng đất lại có một thi thể của ma tộc, ít nhất là cảnh giới thiên thần. Lâm Ẩn nói với giọng điệu nặng nề. Hai người đều sửng sốt, người mạnh nhất trên hành tinh xanh 3.000 năm trước cũng chỉ là cảnh giới chân thần, không thể nào giết chết một ma tộc thiên thần được. Chỉ có một khả năng là nơi này có bí mật lớn khác. Cậu Ẩn, không bằng lập tức truyền tin về Thiên Hoàng. Chúng ta đi vào cùng cậu. Ba người chúng ta hợp tác cũng có cơ hội thắng hơn. Độ Mệnh Kiếm Tiền nói. Bọn họ biết nửa bước chân thần trên hành tinh xanh bây giờ đều hợp tác với nhau rồi. Nếu để một mình Lâm Ẩn đi vào, e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Đúng thế. Lộ Uyển cũng gật đầu. Thôi, vậy thì đi vào chung thôi. Lâm Ẩn gật đầu nói. Lần này bọn họ đi vào, chỉ cần tiên thổ kia không xảy ra biến cố lớn gì, có lẽ bọn họ vẫn có thể an toàn trở ra. Hơn nữa tiến vào tiên thổ đều là nửa bước chân thần, cũng không có gì phải sợ cả. Lâm Ẩn nhanh chóng đi vào trong rừng ma quỷ, theo chỉ dẫn của ảnh tử. Không bao lâu đã đi tới một vách đá trong rừng ma quỷ, Lâm Ẩn đánh một chưởng lên vách đá đó. Cơn lốc không gian cuồn cuộn khuấy động, vô số mảnh vụn không gian trong suốt bị bao lấy, xoay trọn trong không gian với tốc độ còn nhanh hơn vận tốc âm thanh. Thậm chí còn có rất nhiều năng lượng đáng sợ giao thoa trong đó. Mỗi một năng lượng đều đủ để xé rách hư không, ngay cả võ giả nửa bước chân thần mà sử xuất cũng sẽ biến thành tro bụi trong nháy mắt. Nơi này, thực lực của ta quá mạnh, không thể đi vào được, chỉ có thể dựa vào bản thân cậu thôi. Giọng nói của ảnh tử truyền vào tai Lâm Ẩn. Bọn họ ở trong này? Độ Mệnh Kiếm Tiền cao mày hỏi. Vẫn chưa thấy người đâu đã gặp chuyện nguy hiểm thế rồi ư? Đúng vậy. Lâm Ẩn gật đầu nói. Nói xong thì thẳng thừng bước vào trong lốc xoáy không gian. Lộ Uyên và Độ Mệnh Kiếm Tiên cũng đi sát theo sau tiến vào trong. Lâm Ẩn không biết mình đã đi trong lốc xoáy không gian bao lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy một vùng tiên thổ rộng lớn bao la được bao phủ bởi tiên quang. Chẳng lẽ nơi này là tiên giới sao? Nhìn tiên thổ trước mắt, Lâm Ẩn không khỏi ngạc nhiên kêu lên. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, trong tiên thổ có linh khí bay lượn. Những ngọn núi cao mọc lên từ dưới đất, ngọn nào cũng cao tới trăm trượng. Vô số thác nước chảy xuống từ trên núi tựa như ngân long, xuyên qua 9 tầng mây, lay động bầu trời. Trên núi có đủ loại linh khí, linh thú, linh dược, phát ra thần quang,

Thấy Lâm Ẩn phất tay giết chết một vị nửa bước chân thần, trong mắt Thành Trích Tiền đầy sự vui mừng, kích động nói: Lâm Ẩn, đợi tình trạng thương tích của tôi tốt hơn rồi, cậu nhất định phải đấu với tôi một trận. Tôi sẽ không nương tay, cậu cũng không cần nương tay, chúng ta quyết đấu sinh tử. Đợi ông chữa khỏi vết thương rồi tính sau. Lâm Ẩn như nghĩ đến điều gì, lấy nắm hoàng kim từ trong nhẫn chứa đồ ra, ném cho Thành Trích Tiền. Thứ này xem như đền ơn ông. Thành Trích Tiên nhận lấy nấm hoàng kim, dù lão ta không nhận ra thứ này là gì, nhưng năng lượng khổng lồ ẩn giấu bên trong nấm hoàng kim khiến lão ta thấy hoảng sợ. Lão ta tự tin với nguồn năng lượng này, trong vòng 3 năm mình sẽ có thể bước vào cảnh giới chân thần. Cậu thật sự cho tôi thứ này ư? Thành Trích Tiên nói. Nếu cậu tự dùng thứ này cũng có thể giúp mình bước vào cảnh giới chân thần, chắc chắn muốn cho tôi ư? Nếu đã cho ông thì sẽ không hối hận. Lâm Ẩn từ tốn nói. Được, nếu đã nhận nấm hoàng kim này thì tôi cũng không cần đánh một trận với cậu, cũng có thể bước vào cảnh giới chân thần. Huống hồ bây giờ có những bản đồ sống này, sau khi bước vào cảnh giới chân thần tôi sẽ khởi hành đến tinh vực hoàng mộc. Dù là một người có tính cách như Thanh Trích Tiên cũng không giấu được sự vui mừng. Ông đi dưỡng thương đi, giao người này cho tôi, sau này tôi sẽ chia sẻ tọa độ của tinh vực hoàng mộc cho ông. Lâm Ẩn có thể nhìn ra trạng thái của Thanh Trích Tiên lúc này rất tệ, vết thương rất nặng. Nếu không nhờ nền tảng vững chắc thì lúc này có lẽ đã chết rồi. Thanh Trích Tiên cũng không lề mề, chạy nhanh về một hướng. Đợi khi bóng dáng của Thanh Trích Tiên biến mất, Lâm Ẩn mới nhìn về phía nửa bước chân thần của Hắc Phong Tông. Sao trên hành tinh xanh có thể có hai tên quái vật như thế vậy? Nửa bước chân thần của Hắc Phong Tông cảm thấy lạnh lẽo. Mười mấy năm trước, năm vị nửa bước chân thần bọn họ cùng nhau ra tay mới áp đảo được Thanh Trích Tiên. Bọn họ cũng cho rằng Thanh Trích Tiên là uy hiếp lớn nhất trong chuyến đi này, cho nên mới hợp tác với cao thủ ma tộc muốn khống chế Thanh Trích Tiên. Bây giờ lại xuất hiện một người còn đáng sợ hơn Thanh Trích Tiên. Bây giờ, tôi hỏi, ông trả lời. Lâm Ẩn từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng hỏi. Sao các người lại biết đến nơi này? Bẩm tiểu chân nhân, Bạch Tông muốn chúng tôi vốn dĩ đang tranh giành cơ duyên trong một động phủ chân thần ở biên giới tinh vực hoàng mộc. Vì tranh đấu mà đi nhầm vào động phủ của một vị tiên nhân viễn cổ, lấy được một bản đồ ở trong đó, sau đó thì bị đưa đến hành tinh xanh. Nói xong, ông ta lấy một cái bản đồ ra từ trong nhẫn chứa đồ, cung kính đưa cho Lâm Ẩn. Lâm Ẩn nhận lấy bản đồ, thấy ở chỗ đánh dấu viết vị trí táng tiên. Giọng điệu thật hùng hồn. Lâm Ẩn thầm dùng mình, đương nhiên anh biết, tiên nhân ghi bên trên không thể nào là cách gọi người trên nhân tiên ở hành tinh xanh. Anh quan sát tỉ mỉ bản đồ chính là chỗ gần rừng ma quỷ trên hành tinh xanh, chỗ tiến vào vách núi này cũng được đánh dấu. Lâm Ẩn cau mày, tấm bản đồ này chỉ vị trí của tiền thổ, không hề nhắc đến tình huống của thứ trong tiền thổ. Trong di tích không có thứ gì khác ư? Lâm Ẩn hờ hững hỏi. Chúng tôi thật sự chỉ lấy được một tấm bản đồ. Tấm bản đồ này của tôi là sao chép lại? Bản gốc ở trong tay người của Thái Sơ Thần Triều. Cụ tổ Hắc Phong biết gì đều nói hết, không dám giấu giếm. Thái Sơn Thần Triều chính là tông môn mạnh nhất trong tinh vực hoàng mộc chúng tôi. Có khoảng 3 cao thủ chân thần, lần này cũng có 2 vị nửa bước chân thần đến hành tinh xanh của các cậu. Trong đó thánh tử của Thái Sơ là đỉnh cao nửa bước chân thần, nhân vật có thể đấu một trận với chân thần. Hai chúng tôi phụng mệnh đến đây đuổi giết Thành Trích Tiên. Mấy người thánh tử Thái Sơ đã ở trong tiên thổ rồi. Lâm Ẩn nhíu mày, không ngờ trong 7 tông môn lại có một cao thủ như thế. Tuy thực lực của Thái Sơ Thần Triều không sánh bằng thánh địa, nhưng e rằng không hề yếu hơn những tông môn hạng nhất như U Tuyển Tông hay Man Thần Tông. Nếu anh mạo muội chạy đến, e rằng một mình cũng khó đấu lại nhiều người. Vào lúc Lâm Ẩn đang suy nghĩ, vô số tiên quang và ma khí bắt đầu giao nhau. Từng tia ma khí cuộn cuộn mang theo hơi thở lâu đời bốc lên từ sâu trong lòng đất tựa như sương mù, bỗng ngừng tụ thành từng con tiên thú ma vật mạnh mẽ chém giết trên không trung. Những ma vật này yếu nhất cũng có tu vi địa tiên, mạnh nhất thậm chí còn có thực lực đỉnh cao thiên tiên. Chuyện gì thế này? Lâm Ẩn nhỏ giọng hỏi. Đây chính là cơ duyên lớn đó, đạo hữu cứ thể đến chỗ tiên ma giao chiến là sẽ biết thôi. Cụ tổ Hắc Phong lấy lòng nói. Lâm Ẩn nghe vậy thì bước ra một bước. Cụ tổ Hắc Phong đuổi sát theo sau, ông ta không dám có hành động khác thường, sợ nếu khiến Lâm Ẩn nghi ngờ, ông ta sẽ không thể sống qua khỏi hôm nay. Hai người nhanh chóng đi tới bên dưới chỗ tiên thú và ma vật giao thủ. Những ma vật tiên thú kia như không thấy hai người, vẫn chém giết trên không trung, thỉnh thoảng có tiên thú ma vật bỏ mạng, biến thành chất lỏng rơi xuống. Cụ tổ Hắc Phong đột nhiên hút một cái, mấy chục giọt chất lỏng đã bị ông ta hút vào trong miệng, ông ta ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Không ngờ tu vi lại tăng lên. Lâm Ẩn tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ mới một lúc mà anh lại cảm nhận được rõ ràng chân nguyên trong người cụ tổ Hắc Phong mạnh hơn một chút. Dù không phải rất nhiều, nhưng đến cảnh giới của bọn họ, vốn dĩ muốn tiến thêm một bước đã vô cùng khó khăn rồi. Mỗi khi tiến thêm một bước đều phải tốn rất nhiều thời gian. Nếu với tiến độ này, chỉ cần một năm, một người sẽ có thể từ nửa bước chân thần tu luyện tới đỉnh cao nửa bước chân thần, cô đọng thân thể và thần hồn lại là một. Chỉ cần lĩnh ngộ pháp tắc sẽ có thể bước vào cảnh giới chân thần. Lâm Ẩn không chần chừ nữa, toàn lực thúc giục bí quyết chu thiên tinh thần. Một lỗ hổng lớn đột nhiên xuất hiện sau lưng anh, chất lỏng vô tận trong không trung điên cuồng chảy vào chỗ trống phía sau Lâm Ẩn như nước biển vỡ đê. Gần như mỗi giây mỗi phút, Lâm Ẩn đều chịu đựng linh khí truyền vào gấp nghìn vạn lần bình thường. Đến cuối, ngay cả tiên thú ma vật đang chiến đấu trên không trung cũng bị anh hút vào người. Loại chất lỏng này rất kỳ lạ, tựa như linh khí tinh khiết nhất, cho dù là tiên thú hay ma vật bị hút vào trong người cũng đều biến thành chất lỏng. Nơi này đúng là thánh địa tu luyện. Lâm Ẩn nói xong thì chợt cau mày, dường như linh khí nơi này mang theo một năng lượng cực kỳ lạ. Ngay cả bình cảnh bí quyết tinh thần luyện thể anh đang tu luyện cũng buông lỏng, mơ hồ tiến thêm một bước. Cái này rất ghê gớm. Phải biết rằng thân thể của anh đã tu luyện đến trình độ có thể so với chân thần. Dưới tài nguyên vô tận ở Triều Thiên Cung 20 năm cũng đã đạt tới mức độ càng đáng sợ hơn. Vốn tưởng rằng chỉ sau khi đột phá đến cảnh giới chân thần mới có cơ hội đột phá lần nữa, không ngờ lại tìm được bước ngoặt ở đây. Cụ tổ Hắc Phong ở một bên cũng trợn mắt há mồm. Linh khí của nơi này quá tinh khiết, ngay cả ông ta cũng chỉ có thể luyện hóa mấy chục giọt chất lỏng một lần. Hơn nữa ông ta cũng đã thấy thánh tử Thái Sơ tu luyện nhờ cơ duyên, một lần cũng chỉ có thể hấp thụ mấy chục giọt chất lỏng. Nhưng bây giờ lỗ hổng sau lưng Lâm Ẩn một lần hấp thụ hơn mấy chục nghìn giọt, mạnh hơn bọn họ vô số lần. Người này không thể đối đầu, chỉ có thể kết bạn. Cụ tổ Hắc Phong thầm nghĩ, lặng lẽ di chuyển xa trăm trượng, cách Lâm Ẩn xa hơn một chút mới bắt đầu tu luyện. Bọn họ đã đến tiên thổ được 3 tháng, đây cũng mới chỉ là lần thứ hai ông ta gặp được cơ duyên thế này, phải quý trọng cơ hội. Lâm Ẩn vừa tu luyện vừa cúi đầu suy nghĩ, trong tiên thổ có bí mật lớn, có lẽ liên quan đến ma thi trong lòng đất kia. Có lẽ ma thi bị trấn áp bên dưới tiền thổ còn lâu đời hơn trong tưởng tượng của anh và ảnh tử nữa. Rất có thể cũng không phải kỷ nguyên này, mà là ma tộc lâu đời mấy chục nghìn năm trước, thậm chí là lâu hơn thế. Mà tác dụng của tiên thổ là tinh luyện ma khí trong ma thi, tạo điều kiện cho người đời sau tu luyện. Chẳng lẽ nơi này là chỗ để một thế lực lớn nào đó bồi dưỡng hậu bối? Nhưng không biết vì sao mà thế lực kia bị suy sụp, nơi này cũng trở nên vô cùng hoang vu. Trong đầu Lâm Ẩn xuất hiện một suy nghĩ, mãi đến nửa canh giờ sau, khi tiên thú ma vật trên trời đều biến mất, chỉ trong vòng nửa canh giờ, thân thể của anh đã mạnh hơn được một phần, mà chân nguyên và thần hồn trong người cũng mạnh hơn một chút. Bao lâu mới có một lần cơ duyên như thế? Lâm Ẩn hỏi cụ tổ Hắc Phong. Cái này tôi cũng không biết, đây là lần thứ hai tôi gặp trong 3 tháng qua. Cụ tổ Hắc Phong vội nói. Chẳng lẽ còn phải đợi thêm 3 tháng ư? Lâm Ẩn cau mày. Anh có thể cảm nhận được cơ duyên để mình trở thành chân thần ở ngay tại đây. Chỉ cần có thêm 2 lần cơ duyên như thế, anh sẽ có thể bước vào cảnh giới chân thần. Đến lúc đó, dù chân thần của ma tộc có đến, anh cũng không cần phải sợ. Người của Bạch Tông Môn các ông ở đâu? Lâm Ẩn hỏi. Ở phía đông, đi thêm nửa ngày là có thể đến. Cụ tổ Hắc Phong trả lời. Đi. Lâm Ẩn dứt khoát không giấu đi hơi thở trên người nữa. Bây giờ anh và Lộ Uyên, Độ Mệnh Kiếm Tiên tách nhau ra. Làm như thế vừa khéo có thể thu hút sự chú ý của hai người. Chỗ Lâm Ẩn đi qua, vô số yêu thú trong tiền thổ đều nhường đường, khiến cụ tổ Hắc Phong trợn mắt há mồm. Lúc bọn họ đi vào đã bị vô số yêu thú ngăn cản. Tuy yêu thú trong này đều từng tu luyện không có hệ thống, nhưng linh khí ở đây nồng đậm, thỉnh thoảng còn có cơ duyên. Trong đó yêu thú mạnh thậm chí còn có cảnh giới nửa bước chân thần. Yêu thú mạnh nhất bọn họ gặp chính là một con mãng xà lớn đã có dấu hiệu của giao long. Bốn người bọn họ liên thủ còn bị nó đả thương. Bây giờ cũng gặp hai con yêu thú nửa bước chân thần, nhưng nhìn thấy Lâm Ẩn chúng lại chọn rút lui.

tôi mới có thể sống tiếp. Nhà hiên viên của tôi mới có cơ hội sống tiếp, cho nên cậu đi chết đi. Hiển Viễn Vũ vung hai tay một cái, trường kiếm trong tay nhanh chóng xoay tròn trên không trung, biến thành một vầng sáng dài mấy trượng. Chớp mắt một cái đã lướt qua hư không mấy nghìn trượng, xuất hiện trước mặt Lâm Ẩn. Binh khí này cũng không tệ, có thể đứng trong năm vị trí đầu ở Thái Sơ Thần Triều tôi. Thánh tử Thái Sơ gật đầu nói, nếu thánh tử thích, đợi sau này lão hủ giành lấy từ Hiên Viên Vũ là được. Lăng Vân nịnh hót nói, tuy lão ta là trưởng lão của Thái Sơ Thần Triều nhưng cũng không phải dòng chính, còn thánh tử Thái Sơ là người được thánh hoàng của Thái Sơ Thần Triều bổ nhiệm làm thánh hoàng đời tiếp theo. Bây giờ hai người đều là nửa bước chân thần, nhưng địa vị trong Thái Sơ Thần Triều lại chênh lệch rất xa. Lần này có thể đi đến hành tinh xanh cùng Thái Sơ Thánh Tử chính là cơ hội tốt để lão ta gia nhập trận doanh của Thánh Tử. Thánh tử Thái Sơ hít mắt lại. Thanh thần kiếm này ở trong tay Hiên Viên Vũ đã có thể phát huy ra uy lực như thế. Nếu ở trong tay hắn ta tính có thể hủy diệt một tòa thành bằng một đòn. Theo hắn ta thấy, tuy đòn đánh này không có uy lực lớn bằng đòn đánh của mình, nhưng muốn giết một thổ dân của hành tinh xanh là chuyện rất nhẹ nhàng. Những người khác cũng đều cho rằng như vậy. Ngay cả Lão Long Vương cũng nhắm hai mắt lại, chỉ có cụ tổ Hắc Phong vô thức rời xa đám người thánh tử Thái Sơ. Vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Lâm Ẩn chỉ giơ tay lên đấm ra một quyền, dùng nắm đấm vàng rực rỡ đánh bay tổ khí lâu đời của nhà hiên viên, còn để lại một dấu nắm đấm trên thân kiếm bằng đồng. Gì cơ? Sao có thể? Rất nhiều người đều thấy ngạc nhiên. Rốt cuộc, người này đã tu luyện thân thể đến cảnh giới gì rồi? Cao thủ chân thần bình thường cũng chưa chắc có thân thể và sức mạnh mạnh mẽ đến thế đâu. Mạc Liễu nhỏ giọng nói, bọn họ đều là cao thủ hàng đầu trong môn phái, cũng đều từng thấy cao thủ chân thần ra tay. Dù là cao thủ chân thần cũng không thể để lại dấu vết như vậy trên thân thanh kiếm bằng đồng, tinh phẩm đứng hàng đầu trong những vũ khí chân thần như thế được. Thân thể thôi mà, không tính là gì. Thánh tử Thái Dơ là người đầu tiên lấy lại tinh thần từ trong cơn khiếp sợ. Đúng thế, để tôi đến thử cậu ta. Lăng Vân cười khẩy, một kẻ thấp hèn trên hành tinh xanh mà thôi. Lão ta vỗ lên hồ lô màu đỏ to lớn ở sau lưng, một dòng nước như mực chảy ra từ trong hồ lô. Ban đầu lượng nước không nhiều, nhưng sau đó càng lúc càng nhiều, cuối cùng biến thành một dòng sông màu đen vắt ngang trời, lờ lửng trên đỉnh đầu mọi người, có quy mô chừng trăm dặm, che hết đám mây ở trên trời. Đi! Vân Lăng chỉ tay. Sau khi Vân Lăng thường nhân giơ ngón tay ra, con sông đen nhánh kia ầm ầm trút xuống, mang theo sức mạnh đáng sợ, không biết nặng bao nhiêu vạn tấn. Nếu ở trong thế giới thường, một đòn này chắc chắn sẽ khiến phạm vi mấy trăm dặm xung quanh lún sâu mấy trăm mét. Ngay cả cao thủ chân thần trực tiếp đối diện với nó cũng phải bị thương. Chỉ là một đòn đánh vật lý, nhưng lại cực kỳ đáng sợ. Nhưng cao thủ chân thần đối mặt với đòn đánh này sẽ có rất nhiều cách để phản đòn. Sắc mặt Lâm Ẩn không chút thay đổi, vẫn đấm ra một quyền. Một quyền của anh vắt ngang trời, con sông đen như mực vắt ngang trời cũng bị anh đánh phá. Lực đấm mạnh mẽ đi ngược dòng nước, liên tục nổ tung, tạo ra âm thanh ầm ầm như tiếng sấm, kéo dài đến hư không cách xa mấy nghìn trượng, đánh nổ hồ lô đỏ trên đỉnh đầu Vân Lăng thượng nhân. Tốc độ của Lăng Vân thượng nhân rất nhanh. Vào khoảnh khắc hồ lô nổ, lão ta đã lùi xa mấy trăm trượng, nhưng vẫn bị lực đấm đuổi theo. Thánh tử, cứu tôi! Lăng Vân thượng nhân lớn tiếng kêu cứu. Lâm Ẩn, cậu đúng là to gan. Thánh tử Thái Sơ quát to một tiếng, hắn ta đang định ra tay thì chợt nhìn thấy một cảnh khiếp mình khiếp sợ. Lăng Vân thượng nhân cứ thế nổ tung trên không trung cách đó trăm trượng, biến thành một làn sương máu. Lúc này xung quanh vô cùng yên tĩnh, không có một tiếng động nào truyền ra. Dù là Lão Long Vương, người của bảy tông môn hay ma tộc cũng đều trợn mắt há mồm. Bọn họ thấy Lăng Vân thượng nhân cũng có thể nằm trong năm vị trí đầu, nhưng bây giờ ngay cả một chiêu của Lâm Ẩn cũng không tiếp được. Cụ tổ Hắc Phong lắc đầu. Thực lực của võ trực phủ Sơn Tông không thua kém Lăng Vân thượng nhân là bao, nhưng cũng không đỡ được một quyền của Lâm Ẩn. Bây giờ Lăng Vân thượng nhân còn dám chủ động khiêu khích, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Trong lòng ông ta mơ hồ cảm thấy, dù là thánh tử Thái Sơ đích thân ra tay, cũng không phải đối thủ của Lâm Ẩn. Lâm Ẩn, cậu nhất định muốn chống lại Thái Sơ thần triều của tôi ư? Thánh tử Thái Sơ nghiến răng hỏi. Hắn ta cảm thấy rất nhục nhã, hắn ta đường đường là thánh tử của Thái Sơ thần triều. Dù ở tinh vực hoang mộc cũng là tồn tại ngang vai ngang vế với chân thần của các thế lực lớn, bây giờ lại phải ăn nói khép nép với một tên thấp kém trên hành tinh kém cỏi. Nhưng Lâm Ẩn không chịu thua cũng không được. Thực lực của Lâm Ẩn vượt khỏi sức tưởng tượng của hắn ta. Thực lực Lăng Vân Thượng Nhân không tệ. Hắn ta muốn khống chế Lăng Vân Thượng Nhân cũng cần khoảng 20 chiêu. Nhưng lão ta lại bị Lâm Ẩn giết chết bằng một cú đấm. Thậm chí thực lực của Lâm Ẩn mạnh đến mức nào hắn ta cũng không nhìn ra. Những người khác cũng vô cùng khiếp sợ, đặc biệt là Hiên Viên Vũ và Lão Long Vương. Thánh tử Thái Sơ trước giờ đều không coi bọn họ ra gì. Sự khinh bỉ trong mắt ai cũng có thể nhìn ra. Nhưng bây giờ lại chịu thua Lâm Ẩn. Không ngờ người tu luyện của hành tinh xanh bọn họ lại khiến thiên tài trên hành tinh khác phải chịu thua. Lâm Ẩn, cậu có biết mình đang làm gì không? Nếu cậu ra tay với thánh tử, không chỉ sẽ liên lụy đến người thân của cậu, còn sẽ liên lụy đến chúng tôi nữa. Mạc Liễu là lớn, sắc mặt khó coi, cơ thể run rẩy. Ông ta hiểu rõ sự bá đạo của Thái Sơ Thần Triều. Ông ta có thể tưởng tượng một khi Thái Sơ Thần Triều biết thánh tử của mình bị giết chết trên hành tinh cằn cỗi này, nhất định sẽ tàn sát cả hành tinh xanh một lượt, ngay cả bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Họa lớn thật sự sắp đến rồi. Ngay cả Lão Long Vương cũng hít vào một hơi khí lạnh, lúc này lão mới nhớ ra thánh tử Thái Sơ đã gửi tọa độ của hành tinh xanh ra ngoài. Với thực lực của Thái Sơ Tần Triều, có lẽ không bao lâu nữa sẽ có thể tìm thấy vị trí của hành tinh xanh, dẫn theo đại quân của tinh vực hoang mộc đến đây. Có thể tưởng tượng nếu Thái Sơ Thần Triều biết thánh tử của bọn họ xảy ra chuyện trên hành tinh xanh sẽ ngạc nhiên, tức giận và phẫn nộ đến mức nào. Nói nhiều quá, Lâm Ẩn đáp lại hai chữ nhẹ nhàng phất tay. Một trường vô hình được đánh ra mang theo chân nguyên cuồn cuộn, đánh lên trên mặt Mạc Liễu khiến cao thủ nửa bước chân thần dưới một người trên vạn người này bị lệch nửa bên mặt, răng và máu phun ra từ trong miệng. Lộn mấy chục vòng trong không trung như một chiếc lá rơi, sau đó ngã xuống ở chỗ cách đó mấy trăm trượng. Bây giờ anh cũng hiểu rõ thực lực của tinh vực hoang mộc một chút rồi. Với thân phận của anh bây giờ, thần triều của một tinh vực hoang mộc đã là gì? Nếu người của Thái Sơ Thần Triều đến đây, ảnh tử bên ngoài sẽ có thể giải quyết. Thực lực của thánh tử trước mặt cũng khiến anh hơi thất vọng. Thật ra hắn ta cũng không yếu, có thể nằm trong 10 vị trí đầu trên bảng thiên tài trường sinh. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. 20 năm trước, anh đã có thể đánh bại Quân Lâm, càng khỏi phải nói đến anh bây giờ. Đúng là to gan. Rất nhiều cao thủ đến từ hành tinh khác tức giận. Lâm Ẩn đã dám tùy ý ra tay ở trước mặt bọn họ, nếu bọn họ không liên thủ chống lại, chẳng lẽ đợi đến lúc Lâm Ẩn đánh bại từng người một sao? Lâm Ẩn, cậu quá ngông cuồng. Chúng tôi chỉ không muốn tốn quá nhiều sức lực trước khi tìm thấy bảo tàng. Kéo dị thú mạnh mẽ tới đây thôi. Nếu không, cậu thật sự cho rằng chúng tôi sợ cậu ư? Đúng thế, chưa nói đến việc bên chúng tôi có 11 nửa bước chân thần. Chỉ người của bảy tông môn chúng tôi liên thủ thôi đã có thể dễ dàng đánh chết cậu rồi. Bây giờ cậu mau chóng rút lui, còn có thể tạm giữ được một mạng. Người của bảy tông môn và 4 vị nửa bước chân thần của ma tộc cùng nhau tiến lên một bước, uy hiếp Lâm Ẩn, cười châm chọc anh, tựa như đang cược Lâm Ẩn không dám ra tay với bọn họ vậy. Hiền Viên Vũ chần chừ một lát, sau đó cũng đi theo. Lâm Ẩn, tuy cậu mạnh thật, nhưng suy cho cùng cậu cũng không phải thật sự thần kỳ, không thể chống lại những người có kinh nghiệm này được. Hiền Viên Vũ thầm nghĩ. Những người còn lại đều đưa mắt nhìn về phía cụ tổ Hắc Phong. Cụ tổ Hắc Phong rụt người lại trốn đi xa, bảo ông ta đối đầu với Lâm Ẩn, ông ta thật sự không dám đấu. Nhìn thấy hành động của cụ tổ Hắc Phong, thánh tử Thái Sơ hừ lạnh một tiếng. Trên trán cụ tổ Hắc Phong có mồ hôi lạnh chảy xuống. Ông ta biết nếu đám người thánh tử Thái Sơ thắng, nhất định bọn họ sẽ ra tay với mình. Nhưng trong lòng ông ta có một giọng nói là đám người thánh tử Thái Sơ không phải đối thủ của Lâm Ẩn. Nếu Lâm Ẩn giết chết hết đám người thánh tử Thái Sơ, đợi đến khi cao thủ của tinh vực hoang mộc đến, ai biết được ông ta là đảo bình chứ? Hơn nữa, ông ta lớn tuổi nhất ở Hắc Phong Tông, ngay cả chân thần của Hắc Phong Tông cũng là sư đệ của ông ta. Chỉ cần ông ta không làm chuyện phản bội tông môn, ở Hắc Phong Tông sẽ không có người ra tay với ông ta. Vì ông là người nhà Hiên Viên, tôi đã cho ông cơ hội rồi. Lâm Ẩn lạnh lùng nói, sau đó tiến lên một bước. Trên bàn tay anh đột nhiên xuất hiện kim quang sáng rực, cả người được bao bọc trong hào quang màu vàng tựa như một ngọn lửa. Năng lượng kinh khủng đan xen trong tay anh, Lâm Ẩn đánh xuống một chưởng vào mấy người nửa bước chân thần ở đây. Trong hư không, bàn tay màu vàng to trăm trượng đè xuống, bên trên bàn tay khổng lồ thấp thoáng lộ ra khí lạnh, nhưng trông nó vẫn vô cùng rực rỡ. Lần này anh không hề nương tay chút nào. Gần như vào khoảnh khắc Lâm Ẩn đánh ra một trường, tất cả nửa bước chân thần đều thay đổi sắc mặt. Một trường này của Lâm Ẩn có sức mạnh đáng sợ đến mức nào, giống như thiên thần, thời cổ, nâng một ngọn núi, thánh lên ném về phía bọn họ vậy. Một đòn đánh xuống, sơn hà thất sắc, nhật nguyệt tinh thần sụp đổ, vũ trụ cũng bị bổ ra. Thánh tử Thái Sơ lớn tiếng gào thét, trong lòng bàn tay hắn ta đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Tuy không bằng kiếm đồng trong tay Hiền Viên Vũ, nhưng cũng là một thanh thần binh cảnh giới chân thần. Trường kiếm biến thành một tia kiếm quang lóe lên, chớp mắt một cái đã bay qua hư không trăm trượng, chém lên trên cự trường màu vàng. Những người xung quanh như vừa tỉnh lại khỏi cơn mơ, đều đánh ra đòn tấn công mạnh nhất của mình, lửa đỏ ngang trời, kiếm khí tung hoành, tử lòng rít gào. Năng lượng kinh khủng phát ra từ trên người bọn họ, chùm sáng năng lượng mạnh mẽ lập tức va vào cự trường màu vàng, điên cuồng oanh kích. Sắc mặt Lâm Ẩn không hề thay đổi, chỉ hét lên một tiếng. Xuống! Sau tiếng hét của anh, núi đá xung quanh sụp đổ, cây cối bị chấn động đến mức gãy lìa, cơ thể của vô số yêu thú dưới thiên tiền bị nứt ra. Lão Long Vương cũng bị tiếng hét này làm chấn động, đến mức liên tục lùi về sau. Lão còn không kịp hoan hô vì thực lực của Lâm Ẩn. Cự trường màu vàng kia đã ầm ầm đánh xuống, che phủ những nửa bước chân thần kia. Một âm thanh thật lớn vang lên, mặt đất trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh cũng vì thế mà chấn động. Đợi đến khi bụi mù tan hết, cụ Tổ Hắc Phong và Lão Long Vương đều trợn tròn mắt. Nơi này không còn thấy tung tích của đám người Thánh tử Thái Sơ đâu nữa, chỉ còn lại những dấu ấn màu vàng, màu tím, màu đỏ, thắm. Biết bao nhiêu nửa bước chân thần bị một trưởng của Lâm Ẩn làm thần hồn và thân thể đều biến thành phấn vụn. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều nói không nên lời. Lúc này hai đạo lưu quang bắn nhanh đến từ phía xa, chính là Lộ Uyên và Độ Mệnh Kiếm Tiên. Sau khi đi vào, hai người bọn họ bị tách ra với Lâm Ẩn. Nhưng uy thế của trận chiến diễn ra trong tiền thổ khi nãy quá lớn, ngay cả bọn họ ở phía xa cũng bị kinh động. Bọn họ cũng nhận ra có thể là Lâm Ẩn gặp người của bảy tông môn. Trận chiến nổ ra, bọn họ vội vàng chạy đến thì thấy cảnh này. E rằng cậu Ẩn còn cách cảnh giới chân thần không xa nữa. Độ Mệnh Kiếm Tiền đứng lại, thở dài nói. Sức mạnh trong đòn tấn công của cậu Ẩn đã không yếu hơn Âm Dương Tử. Có lẽ đợi lần sau cậu Ẩn đến Thương Hoàng Giới. Trên bảng thiên tài đã không còn tên của cậu ấy nữa rồi. Lộ Uyển cũng lắc đầu nói. Ông nói xem, Cố Thanh Ca và cậu Ẩn, ai có thiên phú mạnh hơn? Độ Mệnh Kiếm Tiền hỏi. Cả thế gian đều biết thiên phú của Cố Thanh Ca, ngay cả cao thủ thiên thần của các thánh địa cũng khen không dứt miệng. Cho rằng thiên phú của Cố Thanh Ca không thua kém gì Trấn Sơn Hải, cung chủ của Triều Thiên Cung, thậm chí còn có thiên phú mạnh hơn Trấn Sơn Hải. Nhưng bây giờ Lâm Ẩn còn nhỏ hơn Cố Thanh Ca 40 tuổi mà đã sắp đột phá cảnh giới chân thần rồi. Bây giờ ngoài 30 người Lâm Ẩn và Thanh Trích Tiên đang bế quan. Chỉ còn Lão Long Vương và cụ Tổ Hắc Phong còn sống. Gặp họa rồi. Hai chân cụ Tổ Hắc Phong không nhịn được run rẩy. Những nửa bước chân thần bọn họ ở tinh vực Hoàng Mộc cũng là tồn tại thái thượng trưởng lão, bây giờ trong chốc lát đã chết nhiều người như vậy, hơn nữa trong đó còn có thánh tử Thái Sơ. Đây là chuyện rất đáng sợ. Một khi người của tinh vực Hoàng Mộc phát hiện mệnh bài của những người này đều vỡ nát, e rằng cao thủ chân thần của các thế lực lớn đều sẽ ngồi không yên. Hơn nữa bọn họ đã biết vị trí của hành tinh xanh, lần sau đến đây chắc chắn là cao thủ chân thần dẫn đội. Chân thần của bảy tông môn sẽ huy động toàn lực. Mà chắc chắn các thế lực lớn sẽ dần lây sang nửa bước chân thần duy nhất còn sống là ông ta. Dù Hắc Phong Tông muốn bảo vệ ông ta cũng không thể. Còn bao lâu nữa, người của bảy tông môn sẽ đến hành tinh xanh? Lâm Ẩn vung tay áo thu thần binh và túi chứa đồ của rất nhiều cao thủ để lại, quay đầu hỏi cụ Hắc Phong. Cái này tôi cũng không biết. Nhưng nếu người của Hắc Phong Tông tôi tiến vào vùng tinh vực này, chắc chắn sẽ dùng bùa chuyển âm liên lạc với tôi. Cụ Tổ Hắc Phong vội vàng nói, chỉ lo Lâm Ẩn thấy ông ta không có giá trị rồi giết chết ông ta. Lâm Ẩn gật đầu. Đi thôi, đi xem ở trung tâm tiên thổ này rốt cuộc có thứ gì. Đã đến nơi này rồi, Lâm Ẩn cũng không vội. Mấy người tìm trong tiên thổ 3 ngày, cuối cùng cũng nhìn thấy một cung điện khổng lồ, có thể thấy cung điện này mang đậm phong cách của hành tinh xanh thời xưa. Đi tới gần cung điện mới phát hiện nó rất cao, đâu chỉ còn cao vạn trượng thôi. Còn cao hơn những ngọn núi lớn xung quanh rất nhiều, toàn thể được dựng lên từ đá đen không biết tên, trên tảng đá khắc những tiên triện. Những văn tự này còn xa hơn văn tự thời tiên đàn. Ngay cả Lão Long Vương và Lâm Ẩn cũng không nhận ra. Ba người Lộ Uyên là người đến từ ngoại vực, càng không nhận ra những văn tự này có ý gì. Lâm Ẩn, trong những tiền truyện này cũng không giống chữ viết. Ngược lại thì giống bùa chú xa xưa nhất hơn. Những bùa chú này đã thất truyền từ lâu, ngay cả ta cũng chưa từng gặp. Lão Long Vương lắc đầu nói. Đi vào xem thử đi. Có lẽ nơi này là do thiên tài lúc trước của hành tinh xanh ta bố trí. Nhưng nếu thiên tài lúc trước của hành tinh xanh chúng ta cường đại đến mức này, vì sao hành tinh xanh chúng ta lại trở nên như bây giờ được? Lâm Ẩn tỏ vẻ khó hiểu. Lão Long Vương cũng cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng những tiền truyện này cùng nguồn gốc với tiền truyện thời thượng cổ mà lão biết, chỉ là lâu đời hơn thôi. Nhưng vì sao trong lịch sử trước giờ chưa từng nói trên hành tinh xanh có thời kỳ huy hoàng như vậy? Tiền truyện trên cung điện này không biết đã có bao nhiêu vạn năm, nhưng đến bây giờ vẫn phát ra năng lượng mạnh mẽ, lão chỉ nhìn một chút đã cảm thấy đầu óc choáng váng. Đi vào thôi. Lâm Ẩn trầm giọng nói, nếu đã đến đây rồi, làm gì có chuyện thấy bảo địa mà không đi vào chứ? Lâm Ẩn đi tới cửa cung điện, cửa lớn của cung điện không hề có trận pháp nào bảo vệ. Lâm Ẩn chỉ đẩy nhẹ một cái, cửa lớn đã lập tức mở ra. Trong cung điện là một không gian rất lớn, hai bên hành lang dài chừng 10 dặm, trụ đá cao đến nghìn trượng đứng ở hai bên. Toàn bộ đều được khắc từ đá tảng màu đen không biết tên, bên trên vẽ đầy tiền triển. Lâm Ẩn đi thẳng vào hành lang, Lão Long Vương theo sát phía sau. Ba người Lộ Uyên vốn dĩ muốn đi vào theo, nhưng đột nhiên gặp phải một sức mạnh kỳ lạ đẩy ba người ra ngoài, mãi đến khi rời khỏi cửa lớn mới đứng vững được. Chuyện gì thế này? Lâm Ẩn và Lão Long Vương vô cùng ngạc nhiên. Khi nãy lúc bọn họ bước vào hành lang không gặp phải lực cản nào cả, nhưng ba người Lộ Uyên lại bị đẩy lùi ra ngoài. Ba người Lộ Uyên cũng vô cùng ngạc nhiên, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ta biết rồi, ta biết rồi. Cụ tổ Hắc Phong vỗ đùi hô to. Trên tấm bản đồ gấp kia có nói, hành lang huyết mạch không phải người của hành tinh xanh, không thể đi vào. Cái gì? Lâm Ẩn và Lão Long Vương ngạc nhiên, không ngờ hành lang này lại kỳ diệu như thế, còn có thể nhận biết có phải người của hành tinh xanh không. Mấy người Lộ Uyên cũng hơi không cam lòng, nhưng cũng hết cách. Bọn họ không phải người của hành tinh xanh, hơn nữa tu vi của chủ cung điện này đã là tiên nhân vạn kiếp bất diệt. Nếu bọn họ cố xông vào, e rằng sẽ rơi vào kết cục bỏ mình. Ba người đợi ở đây, chúng tôi đi vào trước. Lâm Ẩn khẽ nói, cậu Ẩn yên tâm, tiên thổ này có cơ duyên khắp nơi, chúng ta đợi cậu ở ngoài. Độ Mệnh Kiếm Tiền rộng rãi nói, công pháp tu luyện của lão ta đặc biệt, cũng không có nhu cầu quá cao với tài nguyên. Lâm Ẩn gật đầu sau đó bước vào trong hành lang cùng Lão Long Vương. Sau khi hai người đi vào, ba người Lộ Uyên chỉ nhìn thấy trên hành lang chậm rãi xuất hiện sương mù, hai người lập tức biến mất không còn tăm hơi. Ba người đưa mắt nhìn nhau, Lâm Ẩn mới đi được mấy bước đã phát hiện Lão Long Vương biến mất, nhưng anh cũng chẳng để tâm. Nếu nơi này do thiên tài thời trước của hành tinh xanh bố trí, còn không cho người ngoại vực tiến vào, có lẽ là nơi để thách thức người đời sau không có nguy hiểm quá lớn. Anh tiến về phía trước, cả người bắt đầu nóng lên. Dòng máu vàng và mồ hôi lạnh cùng chảy ra ngoài. Nói khiến anh cảm thấy cả người khó chịu, thân thể cấp bậc chân thần cũng không thể chịu đựng được cảm giác đau đớn này, từ trong ra ngoài hoàn toàn không thể ngăn cản. Chuyện gì thế này? Lâm Ẩn cũng thấy hơi hoảng hốt, anh bước ra một bước, bắt đầu thấy rất đau đầu, cả tóc cũng biến thành màu vàng óng tựa như là bằng vàng. Giày dưới chân anh xoạc một tiếng bị đâm rách, móng chân sắc bén mọc ra. Anh lại tiếp tục đi về phía trước, bả vai ở hai bên cánh tay đau nhức căng lên, hai bên đầu như có hai cái đầu nhỏ chui ra, mà chỗ hai tay cũng mọc ra bốn cánh tay như cánh tay của trẻ con. Quá trình này tuy bớt đau đớn hơn, nhưng cũng khiến anh vô cùng hoảng sợ. Đây không phải thực thể, đây là hư ảnh. Lâm Ẩn chạm vào cánh tay, lại sờ hai bên đầu vai, thầm thở phào nhẹ nhõm. Cái này tựa như pháp thiên tượng địa trong truyền thuyết vậy. Chỉ biến ảo thành từ năng lượng cũng có tác dụng rất lớn trong chiến đấu. Lâm Ẩn đi thẳng, tuy không biết tình huống bên Lão Long Vương thế nào, nhưng chắc chắn sẽ không tốt hơn anh là bao.